Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2341, chương 87. Thanh Mai Trúc Mã, con gái thật đẹp tử. Lên tiểu học sau đó, thành thục quá nhanh, hỏi vấn đề, thường thường để Wakana á khẩu không trả lời được. Tỷ như hiện tại, mẹ, yêu nhau người, có phải là liền muốn chờ cùng nhau? Lại như vương tử cùng bạch tuyết công chúa như thế? Đúng vậy, bảo bối, chúng ta tiểu công chúa, tương lai cũng nhất định sẽ gặp phải thật tâm yêu ngươi vương tử. Cái kia ba ba cả ngày đều không nhìn thấy người, mẹ ngươi tại sao phải gả cho hắn đây? Không có hối hận qua sao? Nghe được vấn đề này thời điểm, Sawamura Wakana liền khá là không biết phải nói gì. Tại sao gả cho Aizun? Vấn đề này, Wakana trước còn giống như đúng là chưa từng có nghĩ tới. Nàng thời gian rất sớm, cũng chính là vừa bắt đầu sinh ra loại kia thiếu nữ mông lung tình cảm. Nàng liền cho là mình nên gả cho Aizun. Không có tại sao, nghe được con gái vấn đề, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới. Sự tình làm sao liền như vậy cơ chứ? Wakana cùng chồng của chính mình, từ sinh ra liền nhận thức. Nói đến cũng lạ, hai nhà tuy là hàng xóm, nhưng quan hệ chỉ là hời hợt, không tính là được, cũng không tính được xấu. Có thể hai nhà hài tử, nhưng từ vườn trẻ liền chơi đến cùng một chỗ. Đối với khi còn bé Wakana tới nói, nàng mơ ước lớn nhất chính là có thể cùng Sawamura vĩnh viễn ở cùng nơi chơi game, làm bài tập. Vấn đề này nàng cũng đã từng hỏi chính mình tiên sinh. Sawamura Aizun cho nàng trả lời là, thuần khiết ta cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đem Wakana khí quá chừng, thật giống nàng có cái gì ý nghĩ xấu xa như thế. Nhưng vào lúc ấy, hai người thật sự cảm thấy, bọn họ ở cùng nơi, liền rất tốt, bọn họ như hình với bóng, ngoại trừ ngủ, liền ngay cả ăn cơm đều cùng nhau. Loại này tháng ngày, vẫn kéo dài đến, bọn họ sắp lên sơ chung, thiếu niên thật giống trong một đêm, liền lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình, ta muốn đánh bóng chày, ta muốn dẫn dắt Akagi, xưng bá toàn quốc. Một khắc đó, ở Wakana trong mắt, Aizun cả người đều ở sáng lên lấp lóa, quá chói mắt. Nàng hầu như không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, liền tin tưởng Sawamura, tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Vì thế, nàng thậm chí cùng Sawamura đồng thời học đánh bóng chày. Tuy rằng bọn họ ở năm thứ nhất, không thể phá tan Tenryuji trở ngại, dừng lại vòng bán kết, nhưng mọi người đã thấy hy vọng. Bọn họ cho rằng theo Sawamura, tương lai nhất định có cơ hội. Bọn họ cùng Tenryuji chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn, càng không phải tuyệt đối không thể vượt qua. Vậy cũng là Wakana duy nhất tham gia bóng chày thi đấu một năm. Năm thứ hai, đội bóng đến rồi rất nhiều có tiềm lực người mới. Hơn nữa những người khác kỹ thuật cũng đã ma luyện ra đến. Wakana tin rằng kỹ xảo không sai, nhưng nàng thân là nữ sinh không đủ. Càng thêm rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể lui ra đội ngũ. Chuyện này, đối với Sawamura cái kia lớn móng heo tới nói, quả thực thật giống như là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện đương nhiên, nhưng đối với Wakana, là một cái rất lớn đánh bóng. Nguyên bản nàng liền cảm giác, chính mình cùng Sawamura chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng trước nàng tốt xấu còn có thể nhìn thấy Sawamura Aizun bóng lưng. Từ khi lui ra đội bóng sau đó, nàng liền cảm giác mình cùng Sawamura Aizun khoảng cách lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Sawamura bóng lưng đều sắp đã không nhìn thấy. Hay là trong tương lai nào đó một ngày, nàng thật sự sẽ mất đi người đàn ông trước mắt này. Một khắc đó, Wakana lần thứ nhất có loại này cảm giác nguy hiểm. Nhưng khi đó đội bóng huấn luyện căng thẳng, hết thảy tiểu đồng bọn đều đem sự chú ý đặt ở sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu lên. Waka tiểu tâm tư, cũng là không ai có thể để ý tới. Sau khi tháng ngày, càng là cùng nằm mơ như thế. Nàng vừa ý người đàn ông kia, dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội một lần bắt toàn quốc tổng quán quân. Từ đây một tiếng hót lên làm kinh người, đi tới cùng người bình thường con đường hoàn toàn khác. Bắt đầu có phóng viên phỏng vấn, bắt đầu có fan muốn ký tên, thậm chí còn có chính mình tiếp viện hội, Sekishin huynh đệ hội, ở tiến vào cao trung trước. Kỳ thực Sawamura đã là phi thường có danh tiếng siêu sao tuyển thủ, thiên tài cầu thủ. Sawamura cùng Wakana khoảng cách cũng càng ngày càng xa, có thể bồi thời gian của nàng càng ngày càng ít. Có như vậy một quãng thời gian, cứ việc hai người mỗi ngày đều có thể ở trường học cùng đội bóng bên trong gặp mặt, có thể Wakana liền cảm giác Sawamura Aizun đã không lại thuộc về nàng. Liên tục hai lần bắt toàn quốc giải thi đấu quán quân, Sawamura đi tới Tokyo đi học, sắp chia tay một khắc đó, Wakana liên tiếp muốn chính mình kiên cường, tuyệt đối không thể bảo vệ Sawamura khóc lên, nhưng nàng căn bản không làm được. Nước mắt thật giống như đứt đoạn mất tuyến hạt châu, làm sao nhẫn đều dừng không được đến, bùm bùm đi xuống. Chính mình hẳn là để tên kia lo lắng đi. Wakana nhớ tới chuyện này thời điểm, trong lòng hãy cùng uống mật như thế. Cùng với nàng nghĩ tới tuyệt nhiên không giống. Nàng vốn cho là Sawamura đi tới Seido sau đó, giữa bọn họ khoảng cách sẽ càng thêm xa xôi, cho tới triệt để không nhìn thấy. Nhưng tình huống chân thực nhưng là tên kia đem phen sự tình hoàn toàn giao cho tự mình xử lý, để cho mình bắt đầu đặt chân sự nghiệp của hắn, không có giao cho cha mẹ hắn, cũng không có giao cho gia gia của hắn, mà là giao cho mình. Mình mới là hắn người đáng tin tưởng nhất. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Wakana là hưng phấn liên tục vài buổi tối đều không nghỉ ngơi tốt. Dù cho là hiện tại, cái này cũng là Wakana trọng yếu một trong công việc. Bọn họ thành lập hình tượng của bản thân công ty, Wakana là chủ tịch của công ty kiêm tổng giám đốc, Sawamura thương mại hình tượng lên sự tình, hoàn toàn là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Hiện tại để Wakana duy nhất khó chịu là nàng trợ thủ, cũng là công ty đồng sự một trong, Joseph, cái kia nước Pháp lão, sẽ nói 8 quốc ngữ nói, nhìn cũng hung ác, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng làm cho Wakana có rất lớn áp lực trong lòng. Nếu như không phải vì Sawamura, nàng một chút đều không hy vọng cùng cái này quỷ hút máu giao thiệp với. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền, lại muốn đem 20% giao cho cái này nước Pháp lão. Không giống Vương Hạo, cũng chính là công ty mặt khác một vị đồng sự, tuy rằng hắn trưởng quản công ty 30% cổ phần, nhưng nhân ra vì là công ty khai thác bao nhiêu thị trường. Không giống Joseph, nắm tiền không làm việc. Chuyện của công ty, bình thường giao cho bọn họ hai cái xử lý. Wakana chủ yếu kinh doanh Sawamura ba cái fan đoàn thể. Sớm nhất Sekishin huynh đệ hội, còn có sau đó Ma Vương cấm vệ quân cùng thiên sứ tiếp viện đoàn. Có cộng đồng sự nghiệp, sinh hoạt quỹ tích tự nhiên trọng chồng lên nhau. Sau đó chính là thông báo hẹn hò, chờ mình tốt nghiệp đại học thời điểm, cha mẹ phi thường lo lắng, cho là mình cùng Sawamura địa vị chênh lệch quá to lớn, cùng nhau hay là không khó kết hôn, chỉ sợ cũng không nghĩ tới Sawamura căn bản không để ý. Ở chính mình tốt nghiệp cùng ngày, liền ở trường học hướng mình cầu hôn, đồng thời mang đến hắn toàn bộ dòng dõi, đem công ty cùng cổ quyền, cùng với hắn công trái, cổ phiếu, bất động sản, một mạch chuyển cho mình. Không cần như vậy, Wakana lúc đó tay chân luống cuống, ngươi là cõi đời này, ta quan trọng nhất chân bảo, chỉ cần ta có thể làm được đến, ta nhất định cho ngươi nhất tốt đẹp. Liền vì câu này lời ngon tiếng ngọt, bọn họ kết hôn. đồng thời cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng là câu nói như thế này, cái kia lớn móng heo đối với nữ nhi mình cũng đã nói. Cũng không biết, hắn cái kia câu nói là thật sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.